Tẫn Hoan Nhan, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này đột nhiên hỏi ra Triệu Tịch Nhan phản xạ muốn gật đầu. Vạn Hạnh phản ứng nhanh chóng. Đương nhiên là không, Từ Tĩnh quá hiểu cô, trái tim ủy khuất sắp vỡ vụn. Trong miệng muội không nói, trong lòng chính là nghĩ như vậy. Mộ Dung Thận kia, so với ta lớn hơn 7 tuổi, thành phủ sâu, hỉ nộ không thể hiện ra sắc. So sánh với hắn, ta vừa trẻ tuổi anh Tuấn. Lại tính tìm. Hát thẳng thắn, dí dỏm, còn hoạt bát lấy lòng. Triệu Tịch Nhan không nhịn được, bĩu môi một tiếng nở nụ cười, đưa tay nheo nheo cánh tay Từ Tĩnh. Lại nói linh tinh, đây đâu phải là khen Mộ Dung Thận, rõ ràng là tự khoe khoang. Triệu Tịch Nhan nhẹ nhàng vặn một cái, không đau không ngứa. Từ Tĩnh làm ra bộ dạng quái dị bị vặn đau, nhe răng trợn mắt, kêu đau, nhất định muốn Triệu Tịch Nhan thổi cho hắn một cái. Triệu Tịch Nhan bị hắn làm cho không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu thổi lên cánh tay một cái. Cười đùa như vậy, cách tự nhiên rất gần. Từ Tĩnh nhìn nụ cười như hoa gần trong gang tấc, trong lòng giống như bị móng vuông. Ốt cục cào một cái, nhanh chóng tiến lại gần, hôn lên má cô một cái. Triệu Tịch Nhan bất ngờ không kịp đề phòng, hai má đỏ bừng, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, hung hăng trừng mắt nhìn Từ Tĩnh một cái. Từ Tĩnh hồi tưởng lại vẻ đẹp kiều diễm vừa rồi, không có thành ý nhận sai buổi lễ. Thực xin L, ỗi, ta nhất thời xúc động, làm hành động đường đột. Tất cả là L, ỗi của ta, muốn đánh muốn mắng, đều tùy muội. Triệu Tịch Nhan muốn mắng hắn vài câu, chống lại đôi mắt sáng ngời nóng rực của hắn, tim đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều, sau tai đều nóng lên. Cô bỗng nhiên không còn dũng khí đối diện với anh, rời ánh mắt ra. Mùa xuân này thực sự là một mùa khó chịu, trong lòng Từ Tĩnh giống như có mấy chục con thỏ nhảy tới nhảy lui, khó có thể tự chủ, đi lên trước, cầm tay Triệu Tịch Nhan. Nguyệt Nha Nhi muội muội, muội thích Mộ Dung Thận kia sao? Triệu Tịch Nhan không chút suy nghĩ đáp, chưa từng thích qua. Từ Tĩnh rất tự nhiên bỏ qua chữ, chưa, nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy tự đắc. Ta liền biết, trong lòng ngươi chỉ có ta. Triệu Tịch Nhan nhất thời không biết phải nói cái gì. Từ Tĩnh cũng không ngại sự trầm mặc của cô, thấp giọng nói tiếp. Kỳ thật, mấy đêm nay ta cũng không ngủ ngon. Trước khi đến, ta còn nghĩ, nhất định phải hỏi rõ Mộ Dung Thận kia là chuyện gì xảy ra. Hắn là một võ phu ở kinh thành xa xôi, làm sao có thể quen biết muội, làm sao có thể tìm tới cửa, còn một bộ ta cùng hắn tranh đoạt người trong lòng không biết xấu hổ đức tính. Ôi, nói đến chuyện này ta liền tức giận, hai chúng ta từ 5 tuổi đã ở cùng một chỗ. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên lâu ngày sinh tình. Hát, đối với tính tình, hát tính tình, hát lẫn nhau quá quen thuộc, là thiên tạo địa thiết lập một đôi. Mộ Dung Thận hắn tính là củ hành nào, tỏi nào. Hơn nữa, hắn đã hơn 20 tuổi, lớn hơn ta 7 tuổi. Tròn 7 tuổi, sao lại có mặt mũi hiến ân cần với phu tử, quả thực mặt mũi cũng không cần. Vừa mở hộp thoại ra, Từ Tĩnh liền nhịn không được. Đem Mộ Dung Thận phun từ đầu đến cuối một lần. Triệu Tịch Nhan nghe được buồn cười không thôi. Trên thực tế, nàng cũng thật sự nở nụ cười. Kiếp trước Mộ Dung Thận cưới đích nữ Trung Dũng Hầu Phủ làm vợ, Mộ Dung gia cùng Cao gia liên thủ áp chế quốc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, Phong Khởi Vân Dũng nội chiến sôi nổi, thái tử thân thể yếu ớt nhiều bệnh sinh ra một hồi bệnh nặng qua đời. Mộ Dung thị thừa dịp loạn mà nổi lên, bắt cóc thiên tử để lệnh chư hầu. Sau đó, thiên tử mập háo sắc ngu ngốc chết trên giường mỹ nhân. Đại Tấn mất nước, Mộ Dung Nghiêu dưới sự đề cử của một đám võ tướng văn quan, ngồi long ỷ, lập tân triều. Không quá nửa năm, bệnh cũ của Mộ Dung Nghiêu tái phát mà qua đời. Mộ Dung Thận mới 30 tuổi ngồi long ỷ, thủ đoạn sắc bén, độc đoán chuyên nghiệp. Mọi người đều cúi đầu thành phục, người không phục đều bị di cửu tộc, tân đế giết đến máu CS, ảy thành hà nhật nguyệt vô quang, giết đến người người tự nguy không dám không phục. Đừng nói tức giận mắng, người dám cao giọng nói chuyện với Mộ Dung Thận đều tìm không được mấy người. Từ Tĩnh mắng một trận này, còn trách giải sới. Từ Tĩnh thấy Triệu Tịch Nhan cười thoải mái, tâm tình. Hát bỗng nhiên tốt lên, mặc kệ Mộ Dung Thận và Triệu Tịch Nhan có liên quan gì. Có một điểm rất rõ ràng. Đó chính là Triệu Tịch Nhan cũng không thích Mộ Dung Thận. Nếu không, cũng sẽ không nghe hắn mắng người đến hăng hái như vậy. Được rồi, đừng nói nữa. Triệu Tịch Nhan rốt cục nhịn cười, nhẹ giọng nhắc nhở. Những lời này ở trước mặt ta nói chuyện thì thôi, ở trước mặt người khác, cũng đừng nói lung tung. Mộ Dung Thận rốt cuộc là không sai, phía sau còn có Mộ Dung thị nhất tộc. Tránh xa là tốt nhất, ánh mắt Từ Tĩnh chợt lóe, thần sắc nghiêm túc, nếu như hắn cố ý yêu cầu cưới muội, ta làm sao tránh xa được. Triệu Tịch Nhan câm lặng không nói gì, đây là vấn đề lớn nhất, cô không thể tự lừa dối mình, cũng không thể lừa dối người khác. Mộ Dung Thận nếu đã tới, lấy tính tình, hát của hắn, căn bản sẽ không để nàng gả cho Từ Tĩnh. Từ Tĩnh càng không có khả năng nhượng bộ, một đoàn lộn xộn, căn bản không giải được. Trong đầu Triệu Tịch Nhan bỗng nhiên hiện lên những lời tổ mẫu Trương Thị nói qua. Nàng đại khái chính là hồng nhan họa thủy. Huynh đừng suy nghĩ lung tung. Từ Tĩnh cành lá to, đến trước mặt nàng luôn đặc biệt nhạy bén, đối với tâm tư của nàng một chút chuẩn xác. Cái gì hồng nhan họa thủy, người vô năng mới có thể đem ác quả chiến tranh đổ lên đầu nữ tử. Triệu Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Huynh nói đúng, ta không để ý tới những lời hoang đường vô căn cứ này. Cho nên, quả nhiên có người ở trước mặt Nguyệt Nha Nhi nói ba nói bốn. Trong mắt Từ Tĩnh hiện lên tức giận, đưa tay xắn ống tay áo. Là ai nói muội như vậy, nói cho ta biết, ta sẽ dạy hắn ta một bài học. Triệu Tịch Nhan nói, là tổ mẫu của ta. Từ Tĩnh ngấp ngầm cười, đem ống tay áo xắn lên đặt xuống. Thì ra là tổ mẫu a, vậy thì thôi đi, người biết ta vẫn luôn là thiếu niên tôn lão ai ống. Triệu Tịch Nhan mím môi nở nụ cười, mỗi lần ở cùng một chỗ với Từ Tĩnh, cô luôn vô cùng thoải mái vui vẻ. Từ Tĩnh thấy cô cười đến thoải mái, cũng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn chạy tới dưới tảng cây, hái một mảnh lá xanh biếc, đưa tới bên miệng, hơi dùng sức, thổi lên một khúc nhạc nhỏ. Giai điệu đơn giản và vui vẻ. Triệu Tịch Nhan nhẹ nhàng ngâm nga theo, giai điệu hòa giọng với giọng hát, hòa hợp lại dễ nghe, bị gió thổi phất, truyền ra ngoài tường viện cao lớn. Truyền vào tai nam thanh niên đứng trong con hẻm nhỏ bên ngoài tường sân. Nam thanh niên trầm mặc lắng nghe, khuôn mặt tuấn tú như bị băng sương bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tường viện, một đôi thanh mai trúc mã tìn, hát ý miên man thiếu niên nam nữ giai điệu hòa hợp, xuân nhật hòa thuận. Bên ngoài tường viện, lại giống như mùa đông khắc nghiệt, tim phổi bị thổi đến lạnh lẽo. Công tử đã đứng ở chỗ này hồi lâu rồi, đám thân binh không dám nhìn sắc mặt khó coi của công tử nhà mình, cúi đầu thấp giọng nói. Kế tiếp là đi gõ cửa Triệu gia, hay là trở về Bắc Hải Vương Phủ. Mấy ngày nay, thân binh Bắc Hải Vương Phủ thay phiên nhau nhìn chằm chằm công tử nhà mình, căn bản không ra được Bắc Hải Vương Phủ. Hôm nay rốt cục bắt được nhàn rỗi ra khỏi phủ. Đến bên ngoài tường Triệu gia viện, lại nghe một khúc như vậy. Ngay cả bọn họ cũng muốn vì công tử nhà mình mà cúc một phen nước mắt. Mộ Dung Thận lạnh lùng phun ra hai chữ, trở về, cách chương.